Dương Dương cám sú, làm như kiểu ngày mai chết đến nơi. Hành hạ nhan hâm của người ta. Chấm, cách chương.